Chàng rể siêu cấp, chương 2374, nhân quả luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện, suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Nếu như Ma Long giáng thế đều là vì mình, thì nhân quả của tất cả những điều này sẽ trực tiếp kéo dòng thời gian trở lại mấy chục vạn năm trước. Dòng thời gian này, cũng quá đáng sợ rồi phải không? Hơn nữa, đại cục của mấy chục vạn năm rốt cuộc sẽ kinh thiên động địa đến thế nào? Tất cả những điều này đều là những vấn đề vô cùng to lớn, lấp đầy trái tim của Hàn Tam Thiên. Còn mọi vấn đề to lớn, thậm chí đều là một vấn đề kinh thiên, thực sự khiến người ta không thể nào tự giải thoát cho bản thân trong một thời gian dài. Tam Thiên, cậu nói gì đi? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên luôn im lặng không nói, Mặc Dương tự nhiên lo lắng. Cô, đối với anh ấy mà nói, anh ta đương nhiên cầu cũng không được. Muốn người anh tốt của mình có thể học nữa học mãi, không ngừng trang bị và củng cố bản thân, vươn tới đỉnh cao của cuộc sống. Đúng vậy, cơ hội hiếm có. Tam Thiên, anh không thể bỏ lỡ. Đạo thập nhị cũng cực kỳ căng thẳng. Một lúc lâu sau, Hàn Tam Thiên thở dài, một hơi lắc đầu bất lực, liếc nhìn Đao Một Thập Nhị người đang tràn đầy chờ mong, sau đó liếc nhìn Mặc Dương, Lưu Phương và Quy Nguyên Tử, cười khổ một tiếng nói, ý của ông đều là chấp nhận sự sắp xếp của người đó, hay là cái gọi là thiên ý, trên thực tế hoàn toàn là bởi vì sự sắp xếp từ trước, cho nên Hàn Tam Thiên mới càng không nguyện ý. Nếu như muốn phản kháng, trước tiên cậu phải biết đối phương là ai. Mặc Dương nhẹ giọng nói. Hàn Tam Thiên không phủ nhận điểm này. Sự thật là như vậy. Đến thân phận của đối phương là tốt hay xấu, là người hay thần cũng không rõ. Hấp tấp cự tuyệt và phản kháng chưa chắc đã là chuyện tốt đối với chúng ta. Hoặc là nói cách khác, sự chấp nhận của cậu có thể nằm trong phạm vi dự đoán của hắn ta. Nhưng sự từ chối của cậu có lẽ cũng là chuyện mà hắn ta sớm đã sắp xếp rồi thì sao? Những lời của Mặc Dương khiến Hàn Tam Thiên không nói nên lời. Đúng vậy, Tam Thiên, đã tới rồi thì an tâm ở lại. Có những chuyện không? Minh bạch sớm muộn gì cũng sẽ dần dần minh bạch. Nhưng chúng ta ít nhất phải sống đến lúc đó. Không phải sao? Hàn Tam Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Quy Nguyên Tử. Nặng nề gật đầu. Nếu như ông không chê ta, ta nguyện ý. Hàn Tam Thiên không muốn nghĩ đến những thứ khác nữa. Tất cả những gì anh nghĩ bây giờ là mình phải có đủ thực lực mới có thể giành lại Tô Nghênh Hạ. Ta và người có duyên trời định, có cái gì gọi là chê với không chê chứ? Hơn nữa, biểu hiện của người đã chinh phục được ta rồi. Cuối đời có thể có một đệ tử như người cũng có thể coi như là chuyện tốt. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, tay của Quy Nguyên Tử đột nhiên cử động. Ngay sau đó cả người của Hàn Tam Thiên khẽ xoay một vòng. Quy Nguyên Tử đôi tay ngay lập tức trực tiếp vỗ lên vai Hàn Tam Thiên. Thứ ta truyền cho ngươi chính là Địa Hỏa Tâm Kinh. Cái gọi là Địa Hỏa Tâm Kinh, người có thể dùng năng lượng của mình để tạo ra một kết giới. Trong kết giới này, địa hỏa sẽ bùng cháy vô hạn, cho nên kẻ địch trong kết giới sẽ bị lửa địa ngục nuốt chửng. Tu vi và phòng ngự nhanh chóng mất đi, và những gì mà họ mất đi sẽ được địa hỏa truyền đến người người. Bên này tiêu bên kia trưởng, ta sẽ truyền cho ngươi Bát Phương Kinh Lôi Thuật, có thể dẫn cửu thiên lôi long giáng thế, phối hợp với Địa Hỏa Tâm Kinh, chắc chắn sẽ thiên địa tập kích, bất khả chiến bại. Cuối cùng, ta sẽ truyền cho người một bộ tuyệt học cả đời của ta, 72 Lộ Thần Kiếm Thuật. Nhắm mắt lại, ta truyền, người nhận, ta giảng, người nghe, vâng, Hàn Tam Thiên gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong giây tiếp theo, anh đột nhiên cảm nhận được vô số thần năng đột nhiên từ phía sau tràn vào trong cơ thể mình, đồng thời vô số hình ảnh ngay lập tức xâm chiếm tâm trí anh. Trong những bức ảnh này, hầu hết đều là một số cảnh tượng rất chói mắt. Hoặc là địa lửa bùng cháy không ngừng. Hoặc là lôi long ngao du cửu thiên. Hoặc là Quy Nguyên Tử múa kiếm oai hùng. Kiếm như rồng, kiếm như hổ. Ngoài ra còn có một số phù văn kỳ lạ. tất cả đều được gói gọn trong đầu của Hàn Tam Thiên. Đến mức có rất nhiều thông tin mà Hàn Tam Thiên nhất thời không cách nào tiêu hóa được. Tiếp theo sau đó là một làn sóng năng lượng từ phía sau của Hàn Tam Thiên tập kích đến. Chết tiệt, boom, và ở bên ngoài khu rừng đầm lầy. Mặc dù hải vực vĩnh sinh tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay là có vị chân thần Ngao Thế ngồi trong trận chiến. Sau vài trận chiến, cuối cùng hải vực vĩnh sinh và dược thần. Các cuối cùng cũng thoát ra khỏi trận phục kích. Hàng ngàn đệ tử đã bị giết trong trận chiến. Và gần một nửa số đệ tử bị thương. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có những việc tốt do Hàn Tam Thiên làm. Cũng có kết quả của việc bị đệ tử của ma tộc tập kích bất ngờ trong rừng rậm đầm lầy. Tam Linh 247. Com nhưng đối với hải vực vĩnh sinh và dược thần các mà nói. Kết quả của trận chiến này này quả thực không thể chịu đựng nổi. Ngao Thể tức giận mắng chửi. Mọi người xung quanh ai nấy đều giống như quả cà tím. Không chỉ sắc mặt vô cùng khó coi. Hơn nữa còn có vẻ ảm đạm. Lam Son Chi Jin, Lam Sơn Chi Đỉnh cho dù có nói thế nào. Sau cùng thì ít nhất cũng vơ vét được một cái xiềng xích của thần. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Hải vực vĩnh sinh thì sao chứ? Lăn qua lăn lại cả một vòng lớn. Phí công sức của lão đại. Nhưng kết quả đến một sợi lông cũng không có. Hào binh tổn tướng thì có phần của bọn họ. Làm sao có thể không khó chịu? Làm sao có thể không tức giận được chứ? Sự tồn tại của làn sóng qua lại lẫn nhau này giữa bọn họ và Lam Sơn Chi Đỉnh. Bản thân chính là kiềm chế lẫn nhau. Cùng tồn tại với nhau. Không ai muốn lôi kéo nhau đến Hàn Tam Thiên. Bọn họ chỉ muốn giết. Ngược lại như vậy, bây giờ Hàn Tam Thiên đã không còn nữa rồi. Hoặc là nói không chắc chắn là còn sống hay đã chết. Rốt cuộc con ác thú xấu xa ai cũng không muốn khiêu khích. Ít nhất trong tình huống kiềm chế lẫn nhau. Ai mà không muốn làm con chim. Đầu đàn kia cách chương.